Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2593, chương 2598, buổi đấu giá. Tống Hồi, Gia Cát Thương Thiên đột nhiên nói ra, người này cũng là người chủ trì này. Soát, Hạ Minh nghe vậy, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vị trung niên nam tử này. Trung niên nam tử trên thân có một loại cực kỳ cường đại ba động, loại ba động này tựa hồ so với cái kia Vân Kho đến còn gai góc hơn. Tống Hồi đột nhiên xuất hiện tại trên đài đấu giá, một cách tự nhiên trở thành buổi đấu giá này thượng tiêu điểm. Mà tại chỗ người cũng hiển nhiên đều biết này người thân phận. Cho nên, cái này sắc mặt cũng là biến đến kính nể lên. Các vị có thể tới đây, chắc hẳn đều là hướng về phía buổi đấu giá này mà đến. Mà ở trong đó quy củ, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Bên trong phòng đấu giá, cấm đoán tranh đấu, kẻ trái lệnh giết không tha. Tống Hồi sát khí đằng đằng nhìn về phía mọi người, ánh mắt nhấp nhô đảo qua toàn bộ hành trình, mà đạo thanh âm này cũng là tại mỗi người bên tai ầm ầm vang vọng. Rất hiển nhiên, đây là một cái cảnh cáo, nếu là có chỗ nào cái không có mắt ra hỏa dám ở chỗ này dương oai. Hắn không ngại để đám người kia biết lợi hại, ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ mỗi người. Thế mà, tại lướt qua Hạ Minh bên người thời điểm, Hạ Minh vẻ mặt cứng lại, lẩm bẩm nói, ảo giác a. Hạ Minh cảm giác, chờ cái này Tống Hồi trên người mình lướt qua thứ nhất mắt thời điểm, dường như cái này Tống Hồi trên người mình như thế dừng lại một chút. Thế mà Hạ Minh cũng không biết, cái này Tống Hồi bên trong nhưng trong lòng thì mang theo một chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, vậy mà có thể phát giác được ta. Tống Hồi hai tay thả lỏng sau lưng, sau đó ánh mắt thu hồi lại. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, vung tay lên, tại cái này mọi người trước người, chính là xuất hiện một tảng đá lớn, cự thạch ngăn nắp, tại cái này cự thạch phía trên, thì là yên tĩnh địa nằm một thanh kiếm. Soát, toàn trường ánh mắt đều là tại lúc này tụ tập tới. Tại cái này nhộn nhạo hào quang nhỏ yếu trên thân kiếm, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm khí. Vẻn vẹn nhìn lấy mặt ngoài, cũng cảm giác tương đương bất phàm. Thế mà, Tống Hồi bàn tay khẽ nhúc nhích, sau đó cái này trên trường kiếm tản ra một vệt hào quang nhỏ yếu. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cái này hào quang nhỏ yếu càng ngày càng mạnh, cuối cùng là hóa thành từng đoàn vầng sáng, một loại khiến vô số nhân tâm vì sợ mà tâm rung động ba động khuếch tán ra tới. Tại loại ba động này dưới, toàn bộ phòng đấu giá đều là đột nhiên biến đến im ắng. Trong ánh mắt bọn họ, đều là mang theo một chút hỏa nhiệt cùng kích động. Bọn họ rất rõ ràng, thanh linh khí này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Có điều Hạ Minh ánh mắt chỉ là lấp lóe một chút, cũng không có đôi thứ này lớn bao nhiêu hứng thú. Hắn thiên nguyên thần binh, đã siêu việt hết thảy. Hắn cảm giác, cũng là thanh linh khí này cũng đừng hòng siêu việt chính mình thiên nguyên thần binh. Tống Hồi mang theo mỉm cười, nhìn bốn phía người liếc một chút. Tại cái này ánh mắt mọi người bên trong, hắn nhìn đến hỏa nhiệt, bức thiết cùng kích động. Tống Hồi thì là âm thầm gật đầu. Hắn muốn, cũng chính là như vậy hiệu quả. Tống Hồi trên mặt ý cười nói ra, chắc hẳn chư vị đã phát giác được thanh này linh khí chỗ quái gì. Không tệ, thanh linh khí này tuy nói là linh phẩm bên trong cực phẩm, nhưng là, hắn đã đến gần vô hạn tiên phẩm, nếu có một vị luyện khí đại sư có thể tế luyện một chút, tất nhiên có thể bước vào tiên phẩm cấp độ. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện tựa như là nổ tung đồng dạng. Tại chỗ người tất cả đều là hỏa nhiệt nhìn về phía thanh linh khí này. Rất hiển nhiên, thanh linh khí này khiến bọn họ đều là tim đập thình thịch. Không ít người trong mắt đều là toát ra tham lam ánh mắt. linh khí vốn là cực kỳ hiếm thấy. Thế mà, bực này đến gần vô hạn tiên phẩm linh khí, càng là hiếm thấy chi cực. Tống Hồi nhấp nhô nhìn xem tại chỗ người, sau đó hắn tay hơi động một chút. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, thanh kiếm này chính là rơi vào trong tay hắn. Tống Hồi bình tĩnh xem ở chàng người liếc một chút, sau đó thể nội linh khí lặng yên tràn vào thanh kiếm này bên trong. Cái này trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm ở giữa, đột nhiên bộc phát ra sắc bén quang mang. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy, tại cái này trường kiếm trên thân kiếm, lại là có một vệt ánh sáng ảnh thiểm nhấp nháy. Cái này tựa như là một con rắn đang lao nhanh đồng dạng, phun hồng tâm, khiến người ta kinh hãi không thôi. Xoát, một loáng sau cái kia, Tống Hồi trường kiếm trong tay chậm rãi bổ về phía một bên một khối đá. Tống Hồi không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng tảng đá kia lại là giống như bị cắt đậu hũ đồng dạng, đứt gãy ra, cái kia cắt ra địa phương, bóng loáng như gương, đáng sợ mà sắc bén chi khí, làm cho người đều là thần sắc khẽ biến. Linh xà kiếm, đấu giá giá cả, 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tống Hồi tay nhất động, thanh kiếm này chính là vững vàng rơi tại đây trên hòn đá. Thế mà, Tống Hồi cái này thoại âm rơi xuống, toàn bộ tràng diện đều là bởi vì thanh kiếm này mà biến đến kích động lên. 6.000 hạ phẩm linh thạch, nếu là có thể được đến thanh này linh xà kiếm, đối với bọn hắn tới nói, đem về thêm một cái to lớn át chủ bài, ngang cấp ở giữa, cũng chỉ có thể theo những chi tiết này đến phân ra thắng bại. Có thể nói có dạng này một thanh kiếm, đối với bọn hắn tới nói thì tương đương với nhiều một cái mạng. Riêng là ở loại địa phương này, một chút đều phi thường trọng yếu. Cho nên, tại Tống Hồi tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại chỗ người chính là điên cuồng ra giá, 10.000 hạ phẩm linh thạch, chỉ là trong nháy mắt, chính là trực tiếp tăng tới 10.000. Hạ Minh nhìn qua cái này cử động điên cuồng, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đám người kia cũng không tránh khỏi quá có tiền a. Đây chính là linh thạch, cũng không phải nguyên thạch. Nguyên thạch đối với bọn hắn tới nói, tác dụng đã không có lớn như vậy. Linh thạch này cũng là bọn hắn tu luyện cội nguồn. Chỉ bất quá, cho dù là các trong đại môn phái, linh thạch này khai thác cũng là có hạn độ. Cho nên, dù là những đại môn phái này, cũng không dám như vậy lãng phí linh thạch. Thế nhưng là những người này, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem cái này linh xà kiếm cho mang lên loại giá này vì nơi này buổi đấu giá còn thật không phải bình thường điên cuồng. Hạ Minh tỉ mỉ cảm giác cái này linh xà kiếm. Hạ Minh cảm giác cái này linh xà kiếm bên trong tựa hồ có một tia linh tính. Thế mà cái này giống như linh tính thình lình là tới từ xà linh tính. Vì vậy cái này dẫn đến thanh kiếm này biến đến càng thêm lợi hại. Hạ Minh sư đệ, ngươi thì không muốn tranh một hồi. Lúc này thời điểm Gia Cát Thương Thiên cười mỉm nói ra. Tranh giành. Hạ Minh nghe vậy, tại cái này Gia Cát Thương Thiên dưới ánh mắt, thì là lắc đầu, cười cười nói, không có cái gì có thể tranh giành. Ta đối cái này, không có hứng thú quá lớn. Ngạch, Gia Cát Thương Thiên nghe ngóng, thì là hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh thậm chí ngay cả loại này đến gần vô hạn tiên phẩm linh khí đều không tâm động. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn có so cái này lợi hại hơn vũ khí hay sao? Thế mà, ở sau đó, thanh linh khí này cuối cùng vẫn lấy 30.000 giá cả. Đến một cái hóa hình cảnh bát trọng cao thủ trong tay. Cái này khiến không ít người đều là không biết làm gì. Thế mà, chờ thanh linh khí này vừa mới bán đi. Sau đó, Tống Hồi bàn tay một phen, liền là có một đạo kỳ lạ ba động nhộn nhạo lên. Thì liền Hạ Minh, đều là hơi sững sờ. Thể loại giả sử,